Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 279, và mặt lần thứ 5. Một, góc truyện audio.com, Kha Tàng Cúc gập lưng lại, nheo mắt nhìn hai tên thiếu niên đang nằm trên mặt, miệng tím tối gợi lên một độ cong âm trầm. Hai tay hắn run lên, hai xích sắt to rộng chảy xuống từ cổ tay áo. Hắn bó xiềng xích ở trên eo Kiều Sở và Quân Vô Tà kéo túm hai người đang hôn mê chưa tỉnh đi tới tầng hầm ngầm. Sau khi hắn rời đi, Tiểu Hắc Miêu đang trốn tránh ở trên giá linh xảo đi theo, thân mình nhỏ xinh dung nhập vào trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động chui vào thông đạo tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm tràn ngập mùi máu tươi khiến người buồn nôn. Mùi máu tươi trộn lẫn với mùi dược vị tràn ngập hơi thở người. Âm thanh leng keng giòn vang không ngừng truyền đến theo bước chân của Kha Tàng Cúc phía trước. Hai gã đệ tử Tàng Vân Phong đang bận rộn ở tầng hầm ngầm, nhìn thấy Kha Tàng Cúc đã đến, lập tức dừng động tác trên tay, đi lên đón. Sư phụ, kia hai gã đệ tử cung cung kính kính mở miệng, Kha Tàng Cúc buông lỏng xiềng xích trên eo Quân Vô Tà và Kiều Sở, nói với hai gã đệ tử, nâng hai người này qua. Vâng, hai gã đệ tử ánh mắt chết lặng, mỗi người khiêng Quân Vô Tà và Kiều Sở, mắt nhìn thẳng đi về phía tấm ván gỗ một bên. Hai tiếng loảng xoảng vang lên, Quân Vô Tà và Kiều Sở đã bị ném vào trên tấm ván gỗ. Thu thập bọn họ cho sạch sẽ, vừa lúc có thể dùng bọn họ để thử dược mới của ta. Kha Tàng Cúc phát ra tiếng cười lệnh người sờn tóc gáy. Dứt lời, hắn đi về phía bên trong. Ở tầng hầm ngầm âm u, ngọn đèn dầu lay động, vẻ mặt thiếu niên mỹ lệ bị treo ở giữa không trung tái nhợt, hắn vô thanh vô tức treo ở trên móc sắt giống như là đã. Chết, Kha Tàng Cúc cầm gáo lấy nước ở thùng gỗ một bên, hất nhiều lần trên thiếu niên đang hôn mê. Nước lạnh khiến thiếu niên bừng tỉnh từ trong hôn mê, hắn từ từ ngẩng đầu lên, nửa híp đôi mắt để lộ ra một tia oán hận, dưới khóe mắt kia là giọt lệ rất bắt mắt. Rất có tinh thần, rất tốt, hôm nay chúng ta đổi trò chơi mới. Kha Tàng Cúc âm trầm cười, từ trong một thùng gỗ chứa đựng một chất lỏng màu đen, móc ra một cây dây mây mỏng bằng một lóng tay. Dây mây kia đã bị nước thuốc màu đen ngâm đã lâu, lấp lánh trong bóng tối mờ đục. Ngược lại, một đám gai bén nhọn lại khiến tâm người phát run. Thiếu niên này là hắn đã tuyển chọn được trong đợt tuyển nhận đệ tử Tàng Vân Phong tháng trước. Một đám người cùng tiến vào Tàng Vân Phong với thiếu niên này đều đã chết không còn một mảnh. Nhưng tiểu tử này lực sinh, mệnh muốn tràn đầy hơn nhiều so với người bình thường. Hắn đã bị tra tấn hơn nửa tháng, nhưng vẫn còn không tắt thở. Dây mây dính nước độc sắc bén quất đánh ở trên thân thể thiếu niên thon dài, mỗi khi đi ngang qua chỗ nào, liền để lại một vệt máu chói mắt ở trên thân thể trắng nõn của thiếu niên. Những chiếc gai đâm vào cả da lẫn thịt theo từng vết quất, huyết nhục mơ hồ. Trên miệng vết thương toàn bộ là đều lõm xuống, mơ hồ có thể thấy được tàn lưu nước độc màu đen ở trên miệng vết thương. Trong thời gian chớp mắt, miệng vết thương vốn màu đỏ tươi lập tức trở nên ám tím. Đây là độc đằng chỉ mọc trên núi Đông Linh Sơn, ta đã siêu tầm chúng, sau đó ngâm vào trong chất lỏng thực tâm thảo. Gai của độc đằng tuy rằng sắc bén, nhưng lại rất yếu ớt, chỉ dùng được vài lần liền sẽ bóc ra. Tuy nhiên, sau khi ngâm qua, thực tâm thảo chẳng những có thể khiến cho những cây gai trở nên vô cùng chắc chắn, hơn nữa có thể khiến cho độc tính của độc đằng trở nên mạnh hơn. Bất quá, loại độc này sẽ không lấy mệnh người, sẽ chỉ khiến người đau đớn khó nhịn. Những nơi bị nó đi qua thực sự giống như bị kiến gặm. Hoa Giao, hôm nay vi sư dạy ngươi, ngươi đều đã nhớ hết sao? Không ngừng múa may roi ra, đáy mắt thâm trầm của Kha Tàng Cúc trở nên điên cuồng, giọng điệu của hắn cũng trở nên càng ngày càng phấn khởi. Thiếu niên bị quất đánh thấp đầu không rên một tiếng, siết chặt hàm răng, cặp con ngươi rũ xuống, nhưng không có nửa điểm sợ hãi hay hoảng sợ, có chỉ là bình tĩnh như nước lạnh lẽo. Không ngừng truyền đến quất đánh thanh, truyền khắp toàn bộ tầng hầm ngầm, bên ngoài hai gã đệ tử thấp đầu đang chuẩn bị động thủ thu thập. Vừa, mới đưa tới hai chỉ dê béo, kia tiểu tử mệnh thật đại, đến bây giờ còn chưa có chết. Một người đệ tử không chút để ý mở miệng, tình huống như vậy ở chỗ này cơ hồ mỗi ngày đều ở phát sinh, chỉ là tên kia kêu Hoa Giao thiếu niên, lại là duy nhất một cái có thể ở Kha Tàng Cúc trên tay căng quá 10 ngày người, trước đó, chưa có nói 10 ngày, liền tính 5 ngày cũng không vài người có thể chịu đựng được, trên cơ bản chỉ cần là tới rồi nơi này người, không ra 3 ngày, liền sẽ đi đời nhà ma, liền tính may mắn sống sót cũng sẽ biến thành mắt không thể xem, miệng không thể nói độc nhân, bị ngâm ở dược lưu chung. Ta sớm tới tìm thời điểm đi xem qua liếc mắt một cái, căng không được bao lâu. Một khắc danh đệ tử không cho là đúng mở miệng, cũng không biết này hai chỉ dê béo, có thể sống mấy ngày, 2 ngày. Vẫn là 3 ngày, tiểu tử này thoạt nhìn rất gầy, không nghĩ tới thân thể nhưng thật ra rất cường tráng. Kia đệ tử một bên nói, một bên dùng đao cắt mở kiều sở quần áo, ở rách tung tóe quần áo hạ, rắn chắc ngực khẩn thật bóng loáng, nhìn hai mắt kia đệ tử nhịn không được duỗi tay ở kiều sở ngực sờ soạng một phen, hắn không hề có chú ý tới, ở hắn sờ qua lúc sau, nằm ở nơi đó dê béo tựa hồ hơi hơi run lên một chút. Một khắc danh đệ tử bĩu môi, hứng thú thiếu thiếu nhìn chính mình trước mắt nhỏ gầy thiếu niên, một bộ rất là ghét bỏ bộ dáng. Người cái kia ta nhưng thật ra không biết, bất quá liền tiểu tử này, phỏng chừng có thể chịu đựng được nửa ngày liền cảm ơn trời đất. Nói kia đệ tử liền phải động thủ cắt vỡ quân vô tà quần áo, chính là hắn này một đao còn không có rơi xuống đế, liền cương ở giữa không trung. Một con, mảnh khảnh tay nhỏ gắt gao chế trụ kia đệ tử cầm đao cái tay kia thủ đoạn, sức lực to lớn thế nhưng liền nửa phần cũng không thể di động. Kia đệ tử tức khắc cương ở tại chỗ, khó có thể tin nhìn chế trụ cổ tay hắn kia chỉ tay nhỏ. Cái tay kia, rõ ràng chính là nằm ở trước mặt hắn cái này tiểu quỷ vươn tới. Tiểu hắc trước một giây còn ở, hôn mê, quân vô tà thình lình gian mở cặp kia sắc bén con ngươi cùng với nàng quát khẽ, một cái thật lớn hắc ảnh chợt gian xuất hiện ở tầng hầm ngầm chung. Nguyên bản nhàn nhã hai gã đệ tử thình lình gian nhìn đến một con thật lớn hắc thú đột nhiên từ tầng hầm ngầm âm u chỗ phát ra tới, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đưa bọn họ hai người ấn ở trên mặt đất. Tầng hầm ngầm, như thế nào sẽ có lớn như vậy một con hắc thú? Bọn họ thế nhưng không có nửa điểm phát, hiện, nắm ở hai người trong tay chùy thủ đã rơi xuống ở trên mặt đất, hai người giờ này khắc này bị kia chỉ hắc thú một tả một hữu dùng lợi chảo ấn ở cổ, sắc bén đầu ngón tay đối diện bọn họ cổ động mạch chỉ cần thoáng một hoa, liền có thể muốn bọn họ tánh mạng. Này hết thảy phát sinh quá nhanh, mau làm cho bọn họ căn bản không có bất luận cái gì phản ứng thời gian. Dám ra tiếng, liền cắn chết bọn họ. Quạnh quẽ tiếng nói thình lình gian truyền vào kia hai gã đệ tử trong tay, bọn họ hoảng sợ trừng lớn đôi mắt nhìn thanh âm nơi phát ra. Một mặt nhỏ xinh thân ảnh, không nhanh không chậm từ kia tấm ván gỗ ngồi đứng dậy tới, cái kia rõ ràng đã hôn mê tiểu thiếu niên, lúc này lại dùng một loại lạnh băng ánh mắt trên cao nhìn xuống bọn họ. Quân vô tà đứng dậy, quét mắt thấy hướng dừng ở nàng bên chân hai. Thanh chủy thủ, mắt lạnh lẽo hơi hơi vừa chuyển, nàng dưới chân một di, đi tới kiều sở bên cạnh, một tay bẻ ra kiều sở miệng, ném một quả dược đi vào. Chớp mắt thời gian, nằm ở tấm ván gỗ đỉnh lên thi kiều sở cơ hồ là ở trong nháy mắt nhảy dựng lên. Quá ghê tởm, ngao, kiều sở nhảy dựng lên dây tiếp theo, đôi tay không ngừng nắm phá quần áo, ở trước ngực liều mạng trà lau. Đáng chết, hắn thế nhưng bị một người nam nhân cấp sờ soảng, cái kia ngu ngốc là biến thái sao? Tưởng tượng đến chính mình vừa rồi tại ý thức thanh tỉnh dưới bị một cái đại lão gia cấp sờ soạng, kiều sở nháy mắt liền bạo tẩu, căn bản bất chấp mặt khác, hắn một bước lẻn đến hắc thú bên người, ánh mắt dữ tợn. Hắc thú sừng sốt một chút, chớp chớp đôi mắt nhìn nổi giận đùng đùng kiều sở, theo sau liền hướng quân vô tà. Đầu đi một cái dò hỏi ánh mắt, quân vô tà khẽ gật đầu, hắc thú lập tức nâng lên hữu chảo. Cơ hồ liền lại hắc thú nâng móng vuốt nháy mắt vừa mới đạt được một tia thở dốc Tàng Vân Phong đệ tử, liền tại hạ một giây bị bạo nộ kiều sở cấp nắm lên. Nói nhỏ chút, quân vô tà liếc liếc mắt một cái kiều sở cảnh cáo nói. Kiều sở lập tức trở tay đem kia cơ hồ sắp phát ra thét chói tay đệ tử che miệng ấn ở trên mặt đất, một khác chỉ nắm tay, như mưa thủy giống nhau, điên cuồng hướng tới người nọ trên người oanh qua đi. Bị che miệng đệ tử chỉ có thể không ngừng dãy giụa suy nghĩ muốn thoát thân, nề hà kiều sở nhìn như đơn bạc thân hình chất chứa có thể so với túy liên lực đạo, một bàn tay liền đem này ấn gắt gao, một cái tay khác trực tiếp cấp người này đánh cái đầy mặt đào hoa khai. Một cái khác bị, hắc thú ấn trụ Tàng Vân Phong đệ tử trơ mắt nhìn chính mình đồng bạn bị kia thiếu niên đánh miệng phun máu tươi, hai mắt trắng dã toàn thân trên dưới xương cốt đều khối toái hết, dọa hai chân đều bắt đầu run run. Thẳng đến thủ hạ người nọ hoàn toàn tắt thở kiều sở lúc này mới buông lỏng tay, hắn đứng lên, đem trên nắm tay vết máu ở rách tung tóe trên quần áo xoa xoa, nhíu mày nói, cái này liền ta duy nhất một kiện giống dạng quần áo đều phá thật xui xẻo. Nói, tiểu tà tử, ngươi rốt cuộc cho ta ăn cái gì? Như thế nào vừa rồi ta dọc theo đường đi đều không thể nhúc nhích? Kiều sở đời này đều không nghĩ lại thể nghiệm như vậy tinh lực, sớm tại Kha Tàng Cốc xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã tưởng đánh người, chính là toàn thân hắn liên thủ chỉ đều không thể nhúc nhích nửa phần, thẳng đến quân vô tà cho hắn ăn. Xong đệ nhị cái đan dược hắn mới trọng hoạch hành động tự do. Làm diễn làm nguyên bộ, quân vô tà nhàn nhạt mở miệng, nàng đôi mắt quét về phía một cái khác bị hắc thu ấn trụ Tàng Vân Phong đệ tử. Kia đệ tử vừa thấy đến quân vô tà ánh mắt quét tới, chân run run lợi hại hơn, hắn hoảng sợ nhìn quân vô tà, một cái kính phe phẩy đầu, không tiếng động xin tha. Cách chương,